Ta thăng cấp từ từ. Chương 25, Lôi Hoàng Thể. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng ăn xong được một bữa. Hoàng Long dự định sẽ nghỉ ngơi trên đến sáng rồi bắt đầu cày cấp và kiếm tiền. Sakura à, ngươi có thể dùng thổ thuật mà phải không? Tạo một cái hang động nhỏ ở đây đi. Chúng ta nghỉ lại qua đêm ở đây có lẽ cũng sẽ an toàn hơn chút ít. Sáng mai lại tiếp tục được chứ? Được, để đó cho ta. Sakura hai tay bắt ấn. Phiến đá trước mặt tự động tạo thành một cái hang động. Hai người vào đó, mỗi người một góc ngủ một giấc để lấy sức hôm sau tiếp tục công việc. Sáng sớm hôm sau, một âm thanh chấn động không hề báo trước làm cả hai người bừng tỉnh. Mặt đất dưới chân cả hai đang rung chuyển. Nói đúng hơn thì có lẽ con rùa đã tỉnh và bắt đầu di chuyển hoặc tệ hơn là nó bị một thứ gì đó tấn công. Mở cánh cửa đá chắn trước cửa hang thì đập vào mắt Hoàng Long không phải là mặt đất nữa mà là một khoảng không bao la. Đi ra phía ngoài ngước lên thì Hoàng Long thấy được một con thiên hỏa ưng to lớn cực kỳ. Nó đang quắp lấy con cự quy này bay lên thật cao. Nhớ tới cảnh từng xem trước đây trong thế giới động vật thì Hoàng Long biết chuyện tệ hại sắp xảy đến với mình cũng như con cự quy này là sẽ bị thả rơi từ độ cao này xuống một ngọn núi nhọn hoặc là thứ gì đó để con hỏa ưng kia ăn thịt được con cự quy này. Sakura nhanh tạo ra một cái đệm đất. Nhanh, không là đi đời cả hai đấy. Được, chưa kịp tạo xong cái đệm đất thì cả hai người đã dính sát người lên vách hang. Con cự quy gầm lên bất lực vì bị thả rơi xuống như vậy. Sakura vừa tạo xong cái đệm bằng đất. Chỉ vừa kịp chui vào bên trong thì con cự quy đã tiếp đất một cách nặng nề. Dầm, con cự quy kêu lên đau đớn xong im bặt. Có lẽ nó đã đi đời nhà ma sau cú rơi kia. Hoàng Long cùng với Sakura chui ra từ cái đệm đất. Nhanh, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi con cự quy này nếu không thì cũng thành mồi cho con hỏa ưng kia mất. Vừa lao ra khỏi cái hang đang bị sụp xuống thì Hoàng Long cảm nhận được một sức nóng cực kỳ kinh khủng đang ập tới từ phía. Chẳng cần nhìn cũng biết con hỏa ưng này thích ăn đồ nướng. Sau khi đập vỡ con rùa to kia thì nó dùng lửa để nướng luôn. Vắt chân lên cổ chạy thục mạng, nhưng tóc của Hoàng Long vẫn bị cháy xém một phần tóc vì sức nóng của lửa hỏa ưng. Tiếp sau đó cũng là những ngày bị yêu thú đuổi, đánh, ăn đòn như còn nhiều hơn cả ăn cơm. Nhiều lần vào hiểm cảnh, may mắn là hắn có thủ sẵn một khẩu SK-416 cùng với sự giúp đỡ của Sakura nên cũng may mắn sống sót. Ngày thứ 5 kể từ lúc vào phụ bản, Hoàng Long bị một đám bọ cạp khổng lồ tấn công. Đám bọ cạp này cảnh giới phải ít nhất ngang dẫn khí nhất tầng trở lên. Bị dồn vào đường cùng Hoàng Long đành phải mua một phiếu dịch chuyển tức thời từ hệ thống với giá cắt cổ là 2.000 đồng. Cũng may là vẫn còn giữ được cái mạng nhưng cũng nhờ vào nhiều lần gặp hiểm cảnh đó Hoàng Long cũng thăng cấp lên được khai khiếu tứ khiếu còn Sakura. Thì vì phải chiến đấu với nhiều con yêu thú cảnh giới còn cao hơn bản thân nhiều cũng nhờ đó mà thăng lên được đến ngưng khí tứ tầng. Lúc dịch chuyển tới nơi an toàn thì Hoàng Long nhận được thông báo từ hệ thống. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ còn 2 lượt rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Ừ, mở ra cho ta đi. Chúc mừng ký chủ nhận được một thanh katana của bậc thầy rèn kiếm Masamun từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được lôi hoàng thể từ hệ thống. Lôi hoàng thể là một loại thể phách đặc thù có thể chống chịu được sấm sét và cũng có thể sử dụng sấm sét để tôi luyện cơ thể. Hấp thu sấm sét có thể làm lôi hoàng thể tấn cấp. Hệ thống mở ra cho ta bản thông tin. Hệ thống mở ra bản thông tin của ký chủ, Hoàng Long, nhân tộc, huyết mạch, phệ huyết ma lang, thể phách, lôi hoàng thể, sở hữu, một mãnh kiếm tâm, đã phong ấn, tu vi, khai khiếu tứ khiếu, vật dụng, một hạt đào tiên ở hội bàn đào, 2 viên dược liệu cầm máu sơ cấp, một đoàn kiếm tân thủ, một túi nước, súng lục P1911 giảm thanh. Hán kiếm tinh phẩm, 3 viên đạn, 4-5 ACP xuyên giáp, áo choàng da sói, 1 phiếu tiến hóa từ hệ thống, 1 súng bắn tỉa chơi tắc M200 giảm thanh, 500g mắc khén hạt rồi. Thuần lang kim, khẩu trang 4 lớp carbon màu đen, một ống nhòm nhìn đêm Night Vision, một cọng lông của Tê Thiên Đại Thánh, 98 viên đạn chây tắc, Long Nha kiếm, SK416 loại 4 và 940 viên đạn. Một thanh katana, tiền tệ, 2.435 đồng tiền tệ hệ thống. Triệu hoán, Haruno Sakura, linh thú, tiểu hồ ly 9 đuôi. Đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp, kiếm pháp đệ nhất thức, đâm, nhãn đồng Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 2, kiếm pháp đệ nhị thức, chém, tinh bộ sơ cấp, mình nên dùng thanh katana này hay đưa nó cho Sakura nhỉ? Hồi trước xem trong Naruto thì thấy cô nàng này cũng toàn dùng nắm đấm. Suy nghĩ một hồi Hoàng Long quyết định đưa thanh katana cho Sakura, còn phần mình xài thanh Long Nha kiếm với thêm cả khẩu SK416 cũng đủ rồi. Này cầm lấy, có thể nó sẽ giúp đỡ cho ngươi lúc cần thiết. Cảm ơn đã giúp đỡ ta trong mấy ngày qua. Sakura không nói gì, cầm thanh kiếm dắt vào bên hông. Cũng nhờ phiếu dịch chuyển tức thời mà hiện tại Hoàng Long cùng Sakura tạm thời được coi là an toàn. Liên tục 5 ngày không được ngủ nghỉ gì, sức chịu đựng của Hoàng Long cũng đã đến giới hạn. Lần này Hoàng Long mua 2 tô ramen cùng với 2 chai trà sữa ra chia cho Sakura. Giờ chỉ có ăn đại cái gì đó rồi ngủ một tí, may ra mới có sức để tiếp tục chiến đấu ở cái nơi tàn khốc này, cách chương.